Quý phi giá lâm, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 60. Gần tới tháng 3, thời tiết ở Provence tương đối ấm áp, trong sân nhỏ một mảnh xanh nhạt, các loại hoa cỏ xinh đẹp hiếm thấy tranh nhau khoe sắc đâm chồi. Đôi vợ chồng tân hôn này bên ngày chu du khắp các thôn trang, chậm bước thưởng thức bức tranh tràn ngập tình thơ ý họa nơi đây, đến khi mặt trời lặn thì tay nắm tay đi về nhà. Lúc này ở đây vạn quý phi cũng sẽ nấu ăn, bất quá bữa tối đại đa số giải quyết ở bên ngoài. Sau khi ăn xong, bọn họ nói chuyện phiếm, uống rượu, làm chút chuyện yêu. Cuộc sống tân hôn vừa dễ chịu mà lại rất ngọt ngào, giống như thần tiên mỹ quyến. Vạn quý phi thậm chí cảm thấy mỗi ngày đều như đang nằm mơ. Chuyện tình này trước kia ngay cả ảo tưởng cũng không dám nghĩ đến, hiện tại từng cái lần lượt được thực hiện. Tuần cuối cùng trong hành trình Pháp Quốc, bọn họ đi Nai, lưu lại 4 ngày tham gia lễ Carnival, lễ hội hóa trang nổi tiếng thế giới, sau đó ngồi xe lửa thẳng tới Pa Gì, dùng 2 ngày chọn quà cho mọi người trong nhà, kéo dài qua nửa địa cầu, lữ trình rốt cục chấm dứt. Nai là thành phố vùng phía nam nước Pháp, ven bờ địa Trung Hải, nơi đây là một thành phố được mệnh danh là biệt thự bờ biển xa hoa. Những cửa hàng nơi này tràn ngập hơi thở của nghệ thuật, nổi bật bởi vẻ đẹp tráng lệ cùng sự duyên dáng độc đáo. Bãi cát mềm ở Nai. Tháng 7 năm 2010 là thành phố xếp thứ 4 trong số những thành phố đẹp nhất thế giới. Thành phố Nai ban đêm. Wikipedia, bãi biển Nai, Wikipedia, trở lại thành phố M, đã là mùa xuân về hoa nở. Xe taxi một đường hướng tới nhà vạn gia, hai người thủy chung nắm tay. Vạn quý phi nhìn phía ngoài cửa sổ, cây cối bên đường đã khóa cáo màu xanh tươi mới tràn đầy sức sống. Khi đi cùng trở về, tâm tình đã hoàn toàn bất đồng, liền ngay cả thân phận cũng cải biến. Cô quay đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt nhìn có chút tiếc nuối. Làm thế nào thú nhận với gia đình? Người ngồi bên cạnh tựa hồ một chút cũng không lo lắng, thật lo. Về tới nhà đã là buổi chiều, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Đạm Dung ôm Tiểu Vạn Y ở sân nhà tản bộ. Đã trở lại, vâng, Vạn Quý Phi ném hành lý trong tay tiến lên xem cục cưng nhỏ. Tiểu công chúa, đã lâu không thấy, cô chọc chọc khuôn mặt mềm mềm nộn nộn của Vạn Y, muốn dùng miệng thay qua, bị Hoắc Duẫn Đình vươn tay ngăn lại. Vừa mới đi trên đường bụi bặm, đừng làm bẩn cục cưng. Nga, Vạn Quý Phi cảm thấy có lý, như gió xoáy lao thẳng vào trong nhà. Đạm Dung lơ đãng mắt nhìn thấy tay trái của hắn còn có chiếc nhẫn vừa rồi ở trên ngón tay của tiểu nha đầu, cười nhẹ. Xem ra hai người đã xảy ra chuyện tốt đi, chuyện mà làm cho người ta không tưởng được. Hoắc Duẫn Đình hơi hơi sừng sốt, lập tức gợi lên khóe miệng cười khẽ. Ánh mắt của cô thực lợi hại, động tác của anh thực nhanh, bất quá tôi đoán trong nhà sau khi biết cũng sẽ tạo thành gió lốc cấp 10. Gió lốc tới cũng nhanh đi cũng mau, chuyện đã trở thành kết cục đã định, vô luận như thế nào cũng khó thay đổi. Chuyện gì đã thành kết cục đã định? Sau khi vệ sinh xong tay đi ra, Vạn Quý Phi ló đầu đi qua tò mò đặt câu hỏi, Hoắc Duẫn Đình tay xoa xoa loạn đỉnh đầu của cô cười mà không nói. Đạm Dung nhếch miệng, vẫn chưa nhiều lời. Cái kẻ vô tâm vô phế kia, lực chú ý lập tức bị cục cưng hấp dẫn, thật cẩn thận từ trên tay Đạm Dung tiếp nhận một cục mềm mềm, lại bởi vì ôm không quen đành phải lại đem cục cưng trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách vách phòng khám truyền đến tiếng đóng cửa, ngay sau đó ở trước cửa sắt thông hai cái sân với nhau xuất hiện thân ảnh của Sa Thục Mai. Tiểu Phi, bà nội, tiểu nha đầu rốt cục đã trở lại, muốn bà nội nhớ chết à, Sa Thục Mai bước nhanh xuyên qua cửa ôm cổ Vạn Quý Phi. Bà nội, cháu cũng rất nhớ bà, hai người ôm nhau một lát, Sa Thục Mai đẩy nhẹ cô ra thật cẩn thận ngắm nghía. Nhìn xem à, hình như béo lên, Pháp Quốc thật tốt sao? Bên kia nhiều soái ca không? Nhiều nha, xuất vô cùng, thật muốn trái ôm phải ấp. Xì, không sợ tiểu Hoắc ghen. Sa Thục Mai chừng cháu gái liếc mắt một cái, khẽ trách tiểu nha đầu không đứng đắn. Bất quá xem Hoắc Duẫn Đình thủy chung cong miệng cười, đại khái cũng quen với cái tính tình này của nó. Không thể làm chuyện xấu Nga, nếu không bà nội sẽ đánh mông cháu. À, Vạn Quý Phi cả kinh, hoàn toàn là chột dạ, lập tức đem tay trái thu ra phía sau, lắp bắp nói. Nào có làm chuyện xấu, hừ, Sa Thục Mai lại ngoái nhìn về phía Hoắc Duẫn Đình, ánh mắt lúc này có ý dò hỏi. Khụ, Hoắc Duẫn Đình hô khan một chút, cháu cùng Tiểu Phi, đã ở a, Vạn Quý Phi đột nhiên cả người bổ nhào vào trên người hắn, dùng tay trái đem cái miệng của hắn ngắt gao che lại, cũng đối với hắn ra hiệu bằng mắt, trong não điên cuồng gào thét, không thể nói. Không thể nói, Hoắc Duẫn Đình cao mày nhìn chằm chằm cô, từ vẻ mặt của cô nhận được ám chỉ. Làm cái gì, có phải có bí mật không thể cho ai biết hay không? Thực kích động a, Sa Thục Mai theo đuổi không bỏ, thậm chí hoài nghi trinh tiết cháu gái đã khó giữ được. Nhưng là lúc trước kia đôi mắt nhỏ kia vỗ ngực thề lời son sắt đáp ứng yêu cầu của cô, nên sẽ không thất tín đi. Không có chuyện gì à, Vạn Quý Phi mãnh liệt lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Còn mua ỏi người rất nhiều quà, còn có quần áo cho cục cưng tiểu Vạn Y, muốn xem hay không? Đề tài bay tới trên người đứa cháu bảo bối, Sa Thục Mai hưng trí bừng bừng. Ai nha y y tiểu bảo bối rất hạnh phúc, mau tới đây với bà nội này, chúng ta đi vào xem lễ vật a. Sa Thục Mai cao hứng phụ giúp Đạm Dung vào nhà, lúc này Vạn Quý Phi thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô kỳ đầu chỉ thấy Hoắc Duẫn Đình nheo lại mắt, một bộ dáng khởi binh vấn tội. Vì sao muốn giấu giếm? Cái kia, Vạn Quý Phi đối với ngón tay. Em sợ, cô ở trên cổ làm cái thủ thế chém một nhát. Hoắc Duẫn Đình vuốt cằm, việc này sớm hay muộn cũng phải nói cho bọn họ biết. Vậy tìm thời điểm thi chợp mới nói đi please. Vạn Quý Phi hai tay hợp thành hình chữ thập làm bộ dáng khẩn cầu, Hoắc Duẫn Đình cào cào tóc không có biện pháp với cô. Hôm đó sau bữa cơm chiều, Hoắc Duẫn Đình chỉ có thể một mình lẻ loi trở về nhà. Nằm trên chiếc giường đôi lớn trong phòng, hắn chăn chọc. Trong khoảng thời gian này thói quen bên người có ôn hương Nguyễn Ngọc thích có thể hái trái ngọt của cô, hiện tại bỗng nhiên lại đơn độc một mình nằm ngủ, thật đúng là con mẹ nó một mình khó ngủ. Cuộc sống dần dần khôi phục bình thường, tiếp qua vài ngày liền sắp tới ngày khai giảng, Vạn Quý Phi tất nhiên là ở nhà làm trạch làm con ngoan cháu giỏi. Nhẫn đã sớm bị cô đem giấu nhẹm xuống, bị cô xuyên vào sợi dây chuyền đeo ở trước ngực. Hoắc Duẫn Đình sau khi trở về phải đi Hong Kong công tác, hai ngày không gặp mặt, buổi tối trông điện thoại người này vô cùng oán niệm, ai thán thở dài nói rất tịch mịch. Buổi chiều thứ sáu hắn trở về, hai người đã hẹn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm hắn lái xe tới đón, nghiêm trang theo người nhà chuyện trò vui vẻ, vừa ra đến trước cửa bà nội dặn dò kêu cô sớm một chút trở về, hắn còn cười gật đầu. Sau khi lên xe, Vạn Quý Phi hỏi hắn muốn đi đâu ăn cơm, hắn không nói một tiếng liền trực tiếp đem xe chạy về nhà. Quần áo rơi rớt từ hành lang, khi đến phòng cô đã bị cởi sạch. Giường căn bản cũng không kịp lên, hắn liền đem cô đặt ở trên ván cửa. Vạn Quý Phi cái gáy bị đâm cho sinh đau, vốn vì hẹn hò mà lên trang điểm mang đồ trang sức trang nhã đều bị hắn hôn làm cho rối tinh rối mù. Cô đấm lưng của hắn, ý đồ muốn làm cho hắn dừng lại. Nhưng hắn xem như không thấy, dễ dàng nâng hai chân của cô, lấy một loại tư thế gần như thô lỗ xâm nhập. A, anh điểm nhẹ một chút, sẽ đau ân, hắn ra sức thẳng tiến, sau hơi hơi lui ra, tiếp đó lại hung hăng xâm nhập. Động tác có chút dã man, rất giống như mấy trăm năm không trải qua. Vạn Quý Phi chỉ có thể sinh nộn bao vây lấy hắn, hai chân gắt gao vòng trụ thắt lưng của hắn mới bất trí cho rớt xuống. Va chạm của hắn, khiến cô run run, bị lạc. Có đau đớn, lại không hẳn đau đớn đến như vậy, loại khoái cảm kia như lốc xoáy, từ nông đến sâu, từ trong tới ngoài, triệt triệt để đem cô bao phủ. Một vòng thế công sau, tên kia đến trên giường lại chiến một vòng. Hắn tựa như ăn lộn thuốc đem cô như con cá tùy ý rán chiên. Vạn Quý Phi thật hận cơm còn chưa có kịp ăn trước đã bị người nào đó nhân lúc ăn luôn. Chiến hỏa rốt cục cũng ngừng, cô cả người bày ra hình chữ đại nằm quèo ở trên giường, cảm giác chính mình đã chết vài hồi, bị hút khô nguyên khí tinh tẫn nhân vong. Tiếu, đi cha Gigi thì anh ấy cho ra phiên ngoại của chuyện gặp em là điều tuyệt vời nhất ý chỉ. Hết tinh mà chết, GT, hắn trở lại mang theo bánh kem mới ra lò tiến vào phòng, trên người chỉ mặc mỗi dục bào. Áo choàng dài khi tắm đó, cổ áo rớt ra, trước ngực lộ ra một mảnh xuân sắc. Đi tới lui ngoài phòng cũng không thèm mặc quần áo chỉnh tề, sẽ không sợ bị xem sạch sẽ à, thật khó lý giải, vừa rồi rõ ràng là hắn động, vì sao người này hiện tại nhìn vẫn tràn trề sức sống dư thừa như thế tinh thần sáng láng. Đứng lên ăn, hắn vỗ vỗ mông của cô. Vạn Quý Phi vô lực giơ tay lên thủ xiêm áo bãi, cả người ủ rũ. Thể lực của em thực kém, hắn lắc đầu, ngồi vào bên giường, kéo đầu cô đặt lên trên đùi chính mình, một ngụm uy thực. Ai là đầu sỏ gây nên, Vạn Quý Phi cho hắn một cái xem thường, một lát toàn bộ bánh kem giải quyết hơn phân nửa cuối cùng cũng bổ sung được một chút năng lượng. Cuối cùng, Vạn Quý Phi uống một ngụm nước, vuốt bụng nói. Em ngày mai phải về trường học một chuyến, làm gì? Không phải hai ngày nữa mới khai giảng, hắn giúp cô lau miệng động tác dừng một chút, tìm phòng ở nha, từ năm thứ tư phải dọn vào khu ký túc xá cũ, ký túc xá bên kia hoàn cảnh rất kém cỏi, ngay cả phòng xếp đều không có, rất nhiều bạn học đều thuê phòng ở bên ngoài phòng. Vốn lúc trước có ý định cùng Thiệu Mẫn thuê chung thế nhưng học kỳ đó ầm phải đến Đài Loan, cô ấy đã cùng bạn học khác ai. Cũng không biết có thể tìm được chỗ thích hợp hay không, sắp khai giảng rồi, phòng thuê cũng rất sốt đó. đem khăn tay vắt trên tủ đầu giường, Hoắc Duẫn Đình nhấc chân lên trên giường, thuận thế đem cô ôm. Không cần phải lo, hửm, vì sao? Vạn Quý Phai xoay người lại nhìn hắn. Hoắc Duẫn Đình thưởng thức cái gáy bột của cô, không chút để ý trả lời. Anh đã sớm thuê xong phòng ngờ. Gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh vì sao biết mà muốn thuê phòng? Em bây giờ xem như đã biết anh tốt lắm đi. Hắn thế nhưng là có mắt nhìn. Anh làm sao có thể để cho bà xã của mình phải lo lắng chút việc nhỏ này. Thôi, Vạn Quý Phi tà mắt xem xét hắn, khóe miệng lại nhịn không được kéo kéo. Được rồi, nguyên lai ông xã vẫn là có điểm tác dụng. Cao hứng đi, chuyện phiền não tự nhiên mất đi một cái. Vâng, là không sai. Cô Châu khẳng định gật đầu. Muốn như thế nào báo đáp anh đây? Hoắc Duẫn Đình đem mặt tiến đến trước mặt cô, vô lại cười, giống như đứa nhỏ muốn được ăn đường. Vạn Quý Phi vòng vo đào đôi mắt tròn, anh nghĩ muốn thưởng cái gì? Hoắc Duẫn Đình xoay người một cái, đem cô đặt ở trên giường. Thịt thường như thế nào? À, không cần đi. Cô che mặt kêu to, Hoắc Duẫn Đình đã muốn động thủ thoát quần áo của cô. Này này, vừa mới làm xong, ông xã em một đêm 7 lần đều không thành vấn đề. Hắn nhanh nhẹn đem chân cô mở rộng ra. Đã khuya rồi, anh rõ ràng vừa rồi còn đáp ứng bà nội sớm một chút sẽ đưa em trở về. Cô hai tay ôm ngực làm dãy dụ cuối cùng. Trước đó em hãy cho ông xã của em ăn no rồi nói sau. Hắn vươn móng vuốt cầm thú thành công thực hiện được mưu đồ. Đêm đó, Vạn Quý Phi bị làm thịt hoàn toàn xong sau đó mới được thả trở về nhà. Cách chương.